Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, Bộ Phương vs. Mộc Tranh. Mộc Tranh trong tay nắm lấy một thanh hình tròn thái đao. Này thái đao hình dáng thật sự là có chút kỳ lạ. Là từ một loại màu lam nhạt kim loại tổ hợp mà thành thái đao. Hiện ra hình tròn, trung gian chạm rỗng. Từng cái kỳ lạ đường vân dày đặc tại này đồ ăn trên đao. Theo đường vân lấp lóe, này thái đao chính là cũng sẽ chậm chạp xoay tròn. Phiêu phù ở Mộc Tranh trên bàn tay không? Nói là thái đao, không bằng nói là một cái màu lam nhạt mâm tròn. Phảng phất như là tinh vi cơ quan máy móc. Này kim loại không ngừng âm vang chuyển đổi. Đây chính là Mộc Tranh thái đao. Thao thiết cốc trong danh đao. Huyền cơ đao. Mang theo vài phần huyền ảo, mang theo vài phần đặc biệt, để cho người ta hoàn toàn không hề tưởng tượng đến một loại thái đao. Đao này giống như có lẽ đã siêu thoát ra thái đao hình. Chỉ là xưng hô gọi là thái đao a. Mộc Tranh ăn mặc chỉnh tề đầu bếp báo, sắc bén ánh mắt từ lầu 2 bắn ra mà xuống, cùng Bộ Phương bình tĩnh ánh mắt đụng vào nhau. Không có đối chọi gay gắt, không có điện quang tràn ngập. Có chỉ là một loại tràn ngập tại hai người trái tim bình tĩnh cùng thong dong. Toàn bộ Phượng Hiên Các đều là bị vây chặt chặt như nêm cối. Mỗi người đều là phi thường chờ mong trận này chủ đấu. Bởi vì theo Bộ Phương chủ đấu, càng ngày càng nhiều người cảm thấy thật không thể tin. Cái này bếp nhỏ tử là thật đánh tính toán lấy sức một mình. Quét ngang toàn bộ thao thiết cốc thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu A. May mắn ra hỏa này chủ đấu quy tắc sửa đổi. Phe thất bại chỉ là bị tước đoạt thái đao. Nếu là như cũ tồn tại tước đoạt nấu nướng quyền lực quy tắc. Này Bộ Phương đây là muốn diệt tiệt thao thiết cốc thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu tiết tấu A. Mà lại, Bộ Phương cách cái mục tiêu này càng ngày càng gần. Cơ hồ lập tức liền phải hoàn thành. Lên đây đi, xin đợi đã lâu. Mộc Tranh nhìn lấy Bộ Phương. Về sau nhoẻn miệng cười. Trong chốc lát, rất nhiều người đều là bị nàng mê người mỉm cười cho khuynh đảo. Tuy nhiên Mộc Tranh hôm nay chỉ là ăn mặc trung quy trung củ đầu bếp báo. Nhưng là này một thân sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ đầu bếp báo. Lại là nhượng Mộc Tranh khí chất càng thêm thành thục, càng thêm khiến người ta say mê. Mộc Tranh mở miệng, tất cả mọi người là an tĩnh lại, chờ đợi lấy Bộ Phương đáp lại. Nhưng mà, Bộ Phương trầm mặc nửa ngày. Lại là trả lời một chữ. Tốt, về sau chính là tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong. Đạp không mà lên, đi đến Phượng Hiên Các lầu 2. Bộ Phương biểu lộ rất bình thản. Bộ Phương tâm tình rất lạnh nhạt. Nhưng là, chính là phần này lạnh nhạt. Mới là nhượng tất cả mọi người là cảm thấy có mấy phần mất tự nhiên. Nói xong chủ đấu ở giữa tranh phong tương đối đâu. Bộ Phương đạp vào Phượng Hiên Các lầu 2. Lầu 2 bầu không khí nhất thời liền biến đổi. Hai trên lầu, bóng người thưa thớt, lầu 1 loại kia nóng nảy tại lầu 2 hoàn toàn không tồn tại. Lầu 2 trong, chỉ có chút ít mấy người. Sở Trường Sinh hất lên trường sam, quyết đoán ngồi tại ghế giám khảo bên trên. Ghế giám khảo còn có mấy vị quen thuộc gương mặt. Lưu Gary nắm trong tay lấy một kim loại trang bìa thư tịch tại liếc nhìn. Văn Nhân Thượng nắm lấy một chút ống tửu. Không ngừng hướng trong miệng uống rượu. Nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Lục trưởng lão vểnh lên râu cá chê. Ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Bộ Phương. Vị cuối cùng giám khảo. Thì là một vị mang theo mũ rộng vành. Cõng sọt cá nam tử. Trên thân áo tây còn có chưa khô nước đọng. Hiển nhiên là từ bên ngoài vừa mới bị kéo trở về. Người này ngẩng đầu. Lộ ra một trương dãi dầu xương gió hai. Mang trên mặt cười, người này chính là thiết bia trù trong bảng thả câu người. Chu Thành, trưởng nắm lấy một thanh danh đao. Xương cá đao đỉnh cấp nhất đẳng đầu bếp. Loại này dám khảo đội hình. Có thể thu là phi thường hào hoa. Chỉ ít nhượng rất nhiều người đều là vui lòng phục tùng. Lầu 2 trù đấu hình ảnh thông qua ảnh chiếu trận pháp tại lầu 1 tiến hành tiếp sóng. Tất cả mọi người là vây quanh ở cái kia trận pháp trước đó. Say sưa ngon lành nhìn lấy, trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ chờ mong. Minh Vương ngươi a mang theo Tiểu U cùng Tiểu Bạch. Mấy người nhìn lấy lít nhà lít nhít, chồng chất như núi đám người, nhất thời nháy một chút mắt. Sau một khắc, Minh Vương ngươi a chính là mang theo Tiểu U vạt áo. Còn có Tử Vân thánh nữ trực tiếp trèo lên lên lầu 2. Tiểu Hoa cùng Tiểu Nha làm theo cũng là trực tiếp lên lầu 2. Bây giờ tại Thao Thiết Cốc trong, hai nhà đầu này có thể nói là hỗn thế ma vương. Không ai dám trêu chọc, trừ Bộ Phương bên ngoài. Những người khác, cái này hai nhà đầu cơ bên trên là không thèm chịu nể mặt mũi. Ai kêu Tiểu Nha bây giờ thu hoạch được Thao Thiết Cốc truyền thừa. Là Thao Thiết Cốc đời tiếp theo cốc chủ đâu. Lầu 2 không gian không nhỏ, nhưng là bày xuống hai cái bếp lò, liền lộ ra không gian có chút nhỏ hẹp. Bộ Phương đi đến thuộc về mình trước bếp lò. Đây là một thanh đồng đúc thành bếp lò, có chút tinh xảo, công năng đầy đủ mọi thứ. Khi Bộ Phương nhìn thấy Mộc Tranh bếp lò thời điểm, lông mày nhất thời vẩy một cái. Bởi vì Mộc Tranh bếp lò thật là phi thường để cho người ta cảm thấy rung động. Đủ loại công cụ nhao nhao bị nàng lấy ra, chồng chất tại bếp lò trong. Những công cụ này đều là phi thường tinh xảo, đều là dụng cụ tinh vi, tỉ như từ thanh đồng chế tạo cao cỡ một người cái dương. Mở dương ra, bên trong thì là từng cái tinh vi thủy tinh dụng cụ. Những này dụng cụ hình dáng hết sức kỳ lạ, bình thường người căn không biết, đương nhiên, Bộ Phương cũng không biết, cho nên hắn mới kinh ngạc. Làm đồ ăn nấu nướng, không phải chỉ cần dựa vào thái đao, một đám lửa, một cái nồi cũng đủ để, cần nhiều như vậy 7-8 phần đồ chơi làm cái gì? Cái kia chính là bàng môn tà đạo, hôm nay chủ đề là canh, nấu canh. Mộc Tranh cùng Bộ Phương hiển nhiên đều đến có chuẩn bị. Hai người đều là đem chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn bày đặt tại lò trên đài. Từng cái chân quý nguyên liệu nấu ăn bị Bộ Phương lấy ra. Những này nguyên liệu nấu ăn rất lợi hại chân quý, nhưng là cũng không đắt đỏ. Cái này khiến rất nhiều người đều là hơi có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. Rất nhiều người đều là biết Bộ Phương nắm trong tay Thao Thiết thịt cùng Thao Thiết chi tâm. Đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần cái này cực phẩm vừa ra, Bộ Phương tỷ số thắng chính là thẳng lên 3 tầng. Bất quá vượt quá người ngoài ý liệu là, Mộc Tranh cùng Bộ Phương chỗ lấy ra nguyên liệu nấu ăn trong, đều là không có cao cấp như vậy nguyên liệu nấu ăn. Tuy nhiên phẩm giai so với này Thao Thiết thì thấp một chút. Bất quá cũng đều là thần hồn cảnh nguyên liệu nấu ăn. Chân quý vô cùng. Đối với rất nhiều người mà nói, đều là chân quý nguyên liệu nấu ăn. Mộc Tranh thanh rửa hai tay, đem đầu bếp bào kéo lên, lộ ra trắng nõn cánh tay. Nàng ánh mắt rơi vào Bộ Phương vị trí, có vẻ đăm chiêu nổi lên. Bộ lão bản, tại hạ am hiểu nhất chính là nấu canh. Đây là đang, hạ, thành danh món ăn, nhất cử thành tựu cực phẩm đầu bếp nguyên nhân. Hy vọng hôm nay sẽ không nhượng Bộ lão bản thất vọng. Mộc Tranh nói ra, nói xong, khóe miệng nàng liền hơi hơi nhếch lên. Kiều quát một tiếng, trong tay chân khí chính là mãnh liệt tràn vào tay kia trong màu lam nhạt đao bàn bên trong. Âm vang thanh âm vang vọng, này màu lam nhạt đao bàn nhất thời lộn xộn bay lên. Tổ hợp lại với nhau, lại là hóa thành một thanh thái đao, huyền cơ đao. Đây mới là huyền cơ đao chân chính diện mục. Thái đao xoay tròn, về sau đao quang lấp lóe mà lên. Mộc Tranh lấy ra một cái trên thân thể còn đang tỏa ra lôi đình phì ngư. Đem này phì ngư đặt tại trên thớt. Này huyền cơ đao nhất thời đối này ngư đầu chính là chém xuống qua. Theo chém xuống quá trình, này huyền cơ trên đao mảnh kim loại bay tán loạn mà ra. Nhao nhao hội tụ tại huyền cơ đao bên cạnh. Khiến cho này huyền cơ đao lập tức chính là trở nên huyễn khốc đứng lên. Tam đao đồng thời chém xuống. Một con kia ngư chính là bị trong nháy mắt triệt để phân giải ra tới. Ngư da, ngư lân, thịt cá, xương cá, phân loại, hoàn chỉnh xử lý hoàn tất. Một màn này xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp. Đầu quân đến lầu 1. Tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ. Đây là thái đao A. Đơn giản huyễn khốc đến không giảng đạo lý. Thức ăn này đao đơn giản chuyên môn vì chủ nghệ mà sinh. Mộc Tranh nhàn nhạt xử lý xong thịt cá. Nhàn nhạt nhìn đang thanh tẩy thái đao Bộ Phương liếc một chút. Về sau lấy ra một kim loại cái đai. Bộ kia đài không bình thường kỳ lạ. Phía trên một cái cự đại phễu miệng. Phía dưới lại là chỉ có một cái nhỏ bé miệng nhỏ. Chân khí tràn vào bộ kia đài bên trong. Này bình thản không có gì lạ, cái đài nhất thời tản mát ra màu sắc. Sau một khắc, Mộc Tranh đem xử lý tốt thịt cá chính là nhét vào bộ kia đài phễu trong miệng. Không chỉ là như thế, còn đem ngư ra cũng là cùng một chỗ nhét vào trong đó. Tất cả mọi người là có chút không hiểu. Mộc Tranh đây là muốn làm cái gì? Có lẽ chỉ có Lưu Gary mới rõ ràng. Cái này Mộc Tranh là muốn đưa nàng tự thân ưu thế cùng phong cách hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ông, một trận vù vù vang vọng. Mộc Tranh mang tới một phần chứa mát lạnh dịch thể bát sứ. Đêm này bát sứ đặt ở phễu phía dưới. Bộ kia đài vù vù một trận. Về sau chính là có màu trắng linh khí khói bụi mạo đằng đi ra. Sau một khắc, từng hạt thật nhỏ như chân châu đồng dạng hạt tròn bắt đầu từ trong rơi xuống mà xuống. Đổ đầy đầy nửa cái bát sứ. Khiến cho này sứ nước trong chén vừa lúc cho tràn ngập. Viên kia khỏa trắng noãn như chân châu đồng dạng hạt tròn tràn ngập năng lượng. Tản ra quang hoa. Bị Mộc Tranh vớt sau khi đi ra. Mộc Tranh hai ngón tay bóp. Bóp một hạt hạt tròn nhét vào trong miệng. Chân mày hơi nhíu lại. Đây đều là thịt cá tinh hoa. Cùng ngư ra tinh hoa. Dựa vào cái này tinh vi cái đài. Khiến cho những tinh hoa này bị đề thuần đi ra. Mộc Tranh nấu nướng phương thức hiển nhiên là nhượng bộ mới có chút hơi kinh ngạc. Bất quá cũng vẻn vẹn kinh ngạc. Bộ phương xem như đến từ trên địa cầu đầu bếp. Chỗ kiến thức đến qua các loại kỳ lạ nấu nướng đồ làm bếp. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Trong tay hắn long cốt thái đao nhất truyền. Bỗng nhiên bốc lên một phần nguyên liệu nấu ăn. Đao mang lấp lóe. Lưu tinh đao công bắn ra. Trong nháy mắt, liền đem này nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất. Bộ phương lựa chọn vẫn là lớn nhất cơ nấu nướng phương thức. Hắn am hiểu cũng là loại này lớn nhất cơ nấu nướng phương thức. Nhượng hắn dùng những cái kia dụng cụ tinh vi bộ phương học một ít cũng đã biết. Nhưng là đúng là không có có cần gì phải. Huyền cơ đao rất lợi hại huyền ảo. Thân đao mỗi một lần đều là đang biến hóa. Bất quá tại xử lý nguyên liệu nấu ăn quá trình bên trong vẫn như cũ là như vậy sạch sẽ lưu loát. Cái đài tiếp tục oanh minh. Rất nhanh, các loại nguyên liệu nấu ăn đều là hóa thành hạt tròn. Những này hạt tròn cũng là tinh hoa. Mộc Tranh đem những này hạt tròn nhao nhao nhấm nháp một lần về sau. Lấy ra một cái bát sứ. Đem những này hạt tròn hỗn hợp lại cùng nhau. Nàng mở ra một cái thanh đồng cái dương. Từ trong dương thì là lấy ra một cái phát ra hàn ý đóng băng máy móc. Đem nguyên liệu nấu ăn tinh hoa để vào máy móc bên trong. Đóng băng lạnh giấu đi. Sau một khắc, Mộc Tranh tiếp tục nấu nướng nồng canh. Mộc Tranh lần này canh chủ yếu là lấy một đầu thần hồn cảnh linh thú thịt hổ làm chủ. Đem rửa sạch sẽ. Thông qua huyền cơ cắt hoàn tất thịt hổ để vào một cái chuẩn bị tốt màu da cam nồi đất trong. Đắp lên nhập một phần đi qua huyền cơ đao tinh chuẩn cắt chém hoàn tất. Các loại phân lượng đều là có nghiêm ngặt quy định linh dược về sau. Mới là đem cái nắp thu về. Để vào trên lửa chậm hầm. Làm xong những này. Mộc Tranh mới là có tâm tư ngẩng đầu. Nhìn bộ phương nấu nướng. Chỉ là. Cái này xem xét. Nàng đôi mắt chính là không khỏi co lên. Bởi vì nàng phát hiện. Giờ phút này bộ phương lại là đem này nằm sấp trên bờ vai thổ phao phao hoàng kim tôm tích cho đáo. Kéo xuống, hướng sôi trào nóng hổi huyền vũ oa trong ném đi. Bịch một tiếng tiểu tôm nhập nồi. Thoải mái tại huyền vũ oa trung du tạo nên tới. Bộ phương chuẩn bị một phần bình sứ. Đem một phần xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn. Dựa theo trình tự chỉnh tề bày nhập trong đó. Đem linh dược cũng là ép thành mảnh vỡ vung vào bên trong. Hồi lâu sau, bộ phương đem này tôm tích từ huyền vũ oa trong vơ vét ra. Nóng hôi hổi tiểu tôm phun phao phao ghé vào bộ phương trên bờ vai. Tiếp theo, bộ phương liền đem này huyền vũ oa trong toát lên lấy năng lượng màu vàng ống nước canh đổ vào bình. Sứ bên trong, một đạo kim sắc trong mang theo hồng sắc thiên địa huyền hỏa thoát ra.